Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả, Dương Quân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1422, chương 1392. Thương Hải tính toán, 3.000 kiếm tiên ngự kiếm tới, thẳng tắp xông vào vây công Thục Sơn 17 phân tông ma đạo trong đại quân. Thục Sơn 17 phân tông, thấy viện quân đến, vốn là khốn thủ cục diện trong khoảnh khắc lộn. Mở ra vạn kiếm nguyên lưu đại trận, tựa như giống như sao băng phân chúng đệ tử ngự kiếm giết ra, cùng chấn tự bộ đệ tử cùng đánh tới ma đạo trong đại quân. Kiếm quang ngang dọc, tiếng kêu thảm thiết liên tục. Lúc trước bị Tửu Lượng Cao ma đạo đại quân vây công, lại có lục đại tông môn trưởng môn áp trận, 17 phân tông các đệ tử chỉ có thể vây khốn thủ tông bên trong, dựa vào hộ tông đại trận tử thủ. Bây giờ cục diện thay đổi, có chấn tự bộ viện quân đến, phân tông lúc này thay đổi trước cố thủ phòng ngự, lập tức trở nên hung ác cuồng chiến đứng lên. Kiếm ý trùng thiên, lẫn nhau câu liên, chấn tự vị trí hàng Thục Sơn 16 đại bộ một trong. Tối thiện hợp kích phương pháp là Thục Sơn bổn tông trong ngoài ra chấn áp đủ loại đại họa tối chuyên cần một bộ. 3.000 chấn tự bộ đệ tử bội kiếm trên chuôi kiếm, cũng treo một quả toàn thân màu vàng ống ngọc bài. Trên ngọc bài, rất sống động chạm trổ một quả đưa lưng về phía chúng sinh. Nằm ngang tại một cái đám mây trên kiếm tiên, theo chấn tự bộ đệ tử liên thủ chém chết những thứ này ma đạo tà vật. Trên lưỡi kiếm dơ bẩn máu tươi đều bị khối này màu vàng ống ngọc bài tịnh hóa. Sau đó thả ra từng luồng hoàng tuyến tràn vào trong cao không. Hoàng tuyến không ngừng tích góp, ở khắp trên chiến trường lặng lẽ hóa thành một phiến đẫy đà êm dịu hạnh hoàng sắc đám mây. Đám mây sinh ra, chấn tự bộ đệ tử rối rít sinh lòng cảm ứng, cung thỉnh bá kiếm đại tôn. Hướng về phía màu vàng ống ngọc bài khom người xá một cái. 3.000 chấn tự bộ đệ tử cao giọng quát một tiếng, oanh long long long, phảng phất địa chấn một loại vang lớn xuất hiện. Trên bầu trời đám mây lăn lộn, đám mây trên đưa lưng về phía chúng sinh vị kia kiếm tiên chậm rãi quay lại. Ông, đầu vai đột nhiên trầm xuống. Nhóm lớn ma tông đệ tử chỉ cảm thấy đầu gối mềm nhũn, thiếu chút nữa cũng quỳ trên đất. Bọn chuột nhát, đám mây bên trên bá kiếm đại tôn, thân khoan thể bàn, dài một viên đầu thú, chính là Thục Sơn kiếm tông chi chủ nhị đệ tử Hùng Bảo. Nửa hí cặp mắt, đám mây bên trên bị chấn tự bộ đệ tử lực lượng ngưng tụ ra Hùng Bảo hư ảnh. Khẽ quát một tiếng, bỗng nhiên, một thanh mặc văn trọng kiếm từ trên trời hạ xuống, thẳng tắp cắm vào chiến trường trung ương. Đùng, cự kiếm rơi xuống đất, một vòng màu trắng nhạt hình cái vòng khí lãng hướng bốn phương tám hướng khuếch tán đi. Bị này vòng khí lãng ảnh hưởng đến Thục Sơn đệ tử tất cả cảm thấy tinh thần rung một cái. Có một cổ từ nơi sâu xa kiếm đạo lực gia trì ở trên người mình, mà bị ảnh hưởng đến ma tông đệ tử, toàn bộ mặt đều biến sắc, như bị đòn nghiêm trọng, không ít nhỏ yếu thậm chí bay ngang ra ngoài, té xuống đất không một tiếng động. Bá kiếm gia trì mỗi lần công kích tăng thêm một lần bá kiếm trọng áp. Từ nơi sâu xa, bị mới có thể đến hình cái vòng khí lãng ảnh hưởng đến Thục Sơn đệ tử trong đầu cũng vang lên một giọng nói. Đã sớm trải qua bực này thần lực chấn tự bộ đệ tử sắc mặt như thường, mà không có lãnh hội loại lực lượng này 17 phân tông đệ tử cũng không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Có bá kiếm lực gia trì sau, Thục Sơn đệ tử đánh chết ma đạo đệ tử cùng tà vật tốc độ nhất thời càng nhanh thêm mấy phần. Bên này các đệ tử đã bị Thục Sơn toàn diện áp chế. Ngũ đại ma tông trưởng môn nhân sắc mặt cũng âm trầm xuống. Ai muốn thứ nhất tử? Ngũ đại ma tông trưởng môn sắc mặt âm trầm. Diệp Hàn Châu nhẹ bước lên trước, quanh thân mặc hắc hạt cát như vậy, kiếm ý hướng bốn phía di tán, tách ra đi. hắn muốn làm phép trói chúng ta. Một lưới bắt hết, Khô Đét trên trán bỗng nhiên trương khai một quả trắng bạch đôi mắt. Quỷ găng tử đột nhiên mở miệng, trang nghiêm là khám phá Diệp Hàn Châu dự định, bị nhìn xuyên rồi mục đích Diệp Hàn Châu. Hai tròng mắt híp một cái, thân hình chợt hóa thành một đạo nước sơn hắc cực nhanh. Thoáng qua đi tới trước mặt quỷ đăng tử, giơ tay chính là một đạo lẫm liệt kiếm quang, đem vị này quỷ sát sơn sơn chủ đầu bổ xuống. Đi mau, mắt thấy quỷ đăng tử một kiếm liền bị chém đầu. Bốn vị khác tông chủ vậy còn dám lưu lại, liền vội vàng chạy tứ phía, muốn cách xa cái này sát tinh. Mắt thấy bốn người muốn chạy trốn, ánh mắt cô ả Diệp Hàn Châu ở bốn người trên bóng lưng chợt lóe lên. Tựa hồ là đang chọn ưu tiên đánh chết cái nào, dù sao lấy tốc độ của hắn nhanh nhất chỉ có thể chặn đánh đến hai người. Ngay tại Diệp Hàn Châu làm lựa chọn thời điểm, ở bốn vị ma tông trưởng môn chạy trốn đường tắt bên trên, từng viên màu xanh thảm to lớn dòng xoáy từ từ hiện lên, đem bốn người này vững vàng hòa giải ngay tại chỗ. Thương Hải Qua Lưu, Thương Hải lão đạo, ngươi lại trở mặt. Kinh hoàng nhìn dưới người tựa như từng viên trong mắt màu lam to lớn dòng xoáy. Thổ ma tông chủ giống giận, vạn vạn không nghĩ tới con đường đào sinh có thể như vậy bị cắt đứt. Thấy bốn người bị chặn dừng, Diệp Hàn Châu cũng hơi kinh ngạc, nghiêng đầu nhìn về phía mang theo con trai chậm rãi đi tới Thương Hải đạo nhân. Lấy công chuộc tội, trước mắt lão giả ánh mắt thanh thản, tựa hồ một chút cũng e ngại hắn. Diệp Hàn Châu méo một chút đầu, hỏi thăm lão đạo vì sao phải giúp hắn ngăn lại bốn người. Lão đạo Thương Hải, hôm nay chuyện làm, chỉ vì hướng Thục Sơn cho ta nhi, yêu cầu một chút hy vọng sống. Quỳ sát ở trước mặt Diệp Hàn Châu, Thương Hải đạo nhân trầm giọng vừa nói, đồng thời buông ra chính mình linh đài, đem nhất đoạn trí nhớ hiện ra trước mặt Diệp Hàn Châu. Linh đài là nguyên thần chỗ ở, yếu ớt vô cùng, một khi buông ra thì đồng nghĩa với là đem chính mình chí mạng nhất chỗ yếu bại lộ ra. Cha, đi theo Thương Hải đạo nhân bên người Quan Hải đạo nhân thấy vậy quá sợ hãi, khom người muốn đỡ dậy cha, có thể Thương Hải đạo nhân lại cố chấp giống như là một tảng đá, căn bản phóng không nổi. Cũng được, sẽ để cho bổn tọa nhìn một chút ngươi kết quả muốn làm cái gì. Phân ra một luồng thần niệm thăm dò vào rồi Thương Hải đạo nhân linh đài trong nguyên thần, đem kia đoạn trí nhớ tiêu hóa. Một lát sau, hai tròng mắt nửa khép Diệp Hàn Châu bỗng nhiên mở hai mắt ra, nhìn về phía trước mặt lão đạo này ánh mắt cũng có chút thay đổi. Đánh cuộc hết thảy, liền vì vậy không thấy tồn tại một luồng cơ hội đáng giá sao? Vấn đạo trước mặt Thương Hải đạo nhân, ánh mắt của Diệp Hàn Châu có chút nghiêm túc. Lần này đại kiếp bên dưới, coi như là ở mờ mịt gấp trăm lần cơ hội, cũng đáng giá đi tranh thủ. Ngẩng đầu lên, ánh mắt của Thương Hải đạo nhân sáng ngời không chút tạp chất. Giả vờ hợp tác ngũ tông, kỳ thực là dẫn xà xuất động. Thương Hải Qua Lưu nhìn như kéo ta Thục Sơn phân tông, kỳ thực là thầm hòa giải bảo vệ. Lão đạo, có lòng này cơ trí tuệ, quả thực rất để cho người ta khâm phục. Bổn tọa quyết định, tha cho ngươi một mạng. Từ Thương Hải đạo nhân trong trí nhớ, Diệp Hàn Châu hiểu được, Thương Hải đạo nhân là trong lúc vô tình biết được ngũ đại ma tông muốn liên thủ vây công Thục Sơn phân tông tin tức, vì có thể làm cho mình con trai ngồi Thục Sơn tòa này tận thế phương chu. Thương Hải đạo nhân giả vờ cùng ngũ đại ma tông hợp tác, để tỏ lòng thành ý, hắn thậm chí mệnh lệnh môn hạ giết một cái tinh cầu sinh linh, coi như đầu danh trạng. Sau đó lục đại tông môn vây công Thục Sơn 17 phân tông. Thổ ma tông tông chủ 6 người đánh lén Thục Sơn trưởng lão Vương Bích. Trong lúc cũng là Thương Hải đạo nhân âm thầm nương tay, mới để cho Vương Bích tàn hồn chạy ra ngoài, mà kia dùng để kéo Thục Sơn phân tông Thương Hải qua lưu. Cũng vẫn luôn đang giải phóng lực lượng, đem một bộ phận nhằm vào Thục Sơn phân tông công kích chia sẻ đi. Bằng không 17 phân tông đã sớm bị công phá. Nhất Phương tính toán bên dưới, Thương Hải đạo nhân thành công vì Thục Sơn lấy ra 5 cái tâm tổn ý đồ xấu tông môn. Mà mục đích chính là vì con của hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.